7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 126. Phần 126. Chương 126. Thổ diệu ngày nữ chủ nhân là ở ngày hôm sau sáng sớm về nhà, Cố Manh ở đêm tỉnh chưa tỉnh. Gian nghe được bên ngoài ô tô tiếng vang. Ngay từ đầu còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Thẳng đến dưới lầu mơ hồ truyền đến mở cửa thanh. Dần dần, nữ nhân từ xa tới gần tiếng gọi ầm ĩ cách sàn nhà phiêu đi lên. Có người ở sao? Lôi Na, người ở đâu? Đến tận đây, Cố Manh từ trong lúc ngủ mơ bỗng nhiên bừng tỉnh, trừng mắt trần nhà xem, đầu óc có chút theo không kịp thân thể phản ứng tốc độ qua thật lâu sau. Dưới lầu lại vang lên hai nữ nhân nói chuyện với nhau thanh. Hàm hàm hồ hồ nghe không rõ, Cố Manh lập tức xốc lên chăn. Một lộc cộc mà đứng dậy xuống giường, biên dẫm dép lê, biên đơn chân nhảy hướng phòng cửa, Phan Bỉ Đắc bị hắn động tĩnh nháo tỉnh. Nhắm hai mắt oán giận, ca, đại sáng sớm không ngủ được, xảo cái gì a? Ngày thứ bảy tới rồi, Cố Manh từ phía sau cửa móc nối thượng vớt kiện áo khoác phủ thêm. Mở cửa đồng thời nói. Nữ chủ nhân đã trở lại, kia cũng không đến mức kích động thành như vậy. Phan Bỉ Đắc không để ý, tạp đi hai hạ miệng, phiên cái thân tiếp tục ngủ, ôm chăn tĩnh hai giây sau. Phan Bỉ Đắc bỗng nhiên trợn to mắt, thấp hô thanh, ngọa tào, trực tiếp từ trên sofa lăn đi xuống. Lúc sau tay chân cùng sử dụng mà bỏ hướng cửa, đi theo Cố Manh đi ra ngoài, sao thang lầu thượng. Mười mấy cá nhân thuần một sắc mà ăn mặc áo ngủ. Từ từ hạ dọc theo bậc thang ngồi, bọn họ an tĩnh mà dựa vào ven tường. Biểu tình còn lộ ra sơ tỉnh thời gian ngẩn ngơ. Cách một bức tường nghe bên cạnh trong phòng bếp đối thoại, chủ nhân là buổi chiều trở về sao? Đây là Lôi Na hơi mang phong tình tiếng nói, hắn tối hôm qua cùng đám kia người chơi một đêm bài. Bỏ lỡ sáng nay phi cơ, Lily tức giận mà thở ra một hơi. Nói, buổi chiều mới đến, không cần cho hắn chuẩn bị cơm trưa, Lôi Na hỏi. Muốn đem Tú một cùng tiểu trí ôm xuống dưới sao? Người điên rồi sao? Nữ chủ nhân thanh âm chợt chuyển lãnh. Tựa hồ còn cười một chút, giày cao gót đạp lên trên sàn nhà vang lên vài tiếng. Ngừng lại, nữ chủ nhân không vui nói. Vẫn là nói. Ngươi ở cố ý châm chọc ta. Xin lỗi, tuyệt đối vô tình mạo phạm mơ siêu, Lôi Na kịp thời trấn an nói, phanh. Ngồi ở thang lầu thượng một liệt người đều bị này đột nhiên động tĩnh sợ tới mức chấn một chút. Đồng thời cũng thanh tỉnh không ít, nữ chủ nhân tàn nhẫn chụp xuống đài mặt sau. Phẫn nộ mà đối Lôi Na nói, vậy phóng thông minh điểm, đừng làm cho kia hai cái ngu xuẩn hoa hoa xuất hiện ở trước mặt ta. Cố Manh nghiêng đầu vỗ vỗ ngạch, thầm nghĩ, quả nhiên, nữ chủ nhân đối với song bào thai thái độ có thể nói chán ghét, lúc này. Hắn cảm thấy trên vai bị vỗ vỗ, quay đầu lại, liền thấy Phan Bỉ Đắc đang ở buồn ngủ mà dụi mắt tiểu thiếu niên nói. Ca, Lily đã trở lại, chúng ta còn có thể quang minh chính đại mà dùng tủ lạnh sao? Hảo đói, Cố Manh chiều hắn đẩy đẩy tay. Ý bảo hiện tại không phải thảo luận những việc này thời điểm mơ siêu đeo sao? Mọi người liền nghe nữ chủ nhân ngữ khí vừa truyền. Nàng nói, ở bên ngoài mấy ngày nay vội vàng xã giao, đều mệt chết, vẫn là về nhà hảo. Ta đi tắm rửa một cái sau đó ngủ một giấc, cơm trưa làm muộn điểm. Đến lúc đó kêu ta, nghe giày cao gót thanh âm là chiều cửa thang lầu đi tới. Đa số người chơi khó tránh khỏi có chút khẩn trương, không cấm thu hồi chân cuộn, eo bối thẳng thắn, không có việc gì, Bạc Diệp không chút để ý mà ra tiếng nhắc nhở. Nói, dù sao nhìn không thấy, đúng lúc vào lúc này, nữ chủ nhân từ trong phòng bếp đi ra, vừa muốn đỡ lan can lên lầu, lại mặc danh dừng bước chân, nữ chủ nhân trên dưới đánh giá mười mấy cấp bậc thang. Tầm mắt tinh chuẩn mà đảo qua mỗi cái người chơi trên mặt. Theo sau không vui mà nhăn lại mi, bỗng nhiên có tồn tại cả mọi người. Ngoặc kép, ngay cả đường chỉ đều khẩn trương lên, hắn ngồi ở Bạc Diệp tiếp theo cấp bậc thang. Dựa vào nam nhân trong lòng ngực, bất an mà bắt lấy Bạc Diệp tay, nói, nàng, thật sự nhìn không thấy sao? Ngoặc kép, hẳn là đi, Bạc Diệp ngồi thẳng thân thể, lôi na. Nữ chủ nhân bắt lấy lan can, thân thể ngửa ra sau thăm hướng phòng bếp phương hướng, kêu lớn, thang lầu thượng như thế nào rơi xuống nhiều như vậy hôi. Ngươi kỳ nghỉ ở chỗ này rốt cuộc có hay không mỗi ngày quét tước? Lôi na ở trong phòng bếp lên tiếng, nữ chủ nhân lúc này mới cộp cộp cộp mà đạp thang lầu lên lầu. Một bên trích rất tả hữu nhĩ thượng hoa tai, mọi người sâu kín mà nhẹ nhàng thở ra Chu Thừa Thạc. Ngồi ở trên cùng kia cấp bậc thang, rốt cuộc có gấp gáp cảm, chiều phía dưới hỏi, hôm nay chính là cuối cùng một ngày đi. Song bào thai đều bình yên vô sự, xem như ấn trò chơi yêu cầu chiếu cố hảo. Chúng ta hiện tại là có thể đi rồi. Bạc Diệp cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, ngươi đi một cái thử xem mơ siêu kia. Này, Chu Thừa Thạc cũng biết không đơn giản như vậy, không thể không ra mặt dày hướng Bạc Diệp tìm kiếm phương pháp. Chúng ta muốn như thế nào rời đi nơi này? Bước đầu tiên, nói, Bạc Diệp tự bậc thang đứng lên, tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn, cho tới bây giờ. Có chút người chơi đối với trò chơi còn thực mờ mịt. Bởi vậy nhìn Bạc Diệp trong ánh mắt khó tránh khỏi mang lên mong đợi, Bạc Diệp từng bước một nhàn. Tản mà chiều dưới lầu đi, nói, đi trước ăn bữa sáng. Muốn đánh chết hắn tuyệt đối không ngừng một người, sao bởi vì nữ chủ nhân đã trở lại. Không khỏi rút dây động dừng, mọi người đều điệu thấp rất nhiều, từ tủ lạnh tìm chút đồ ăn sao. Bọn họ trực tiếp đứng ở phòng bếp đảo đài biên giải quyết, Cố Manh nói. Các ngươi cũng nhìn đến nữ chủ nhân đối với song bào thai thái độ, Đường Chỉ lau lau khóe miệng. Bánh quy mảnh vụn, uống lên khẩu sữa bò, cổ cổ một bên gương mặt, nói, rõ ràng chỉ là hai người ngẫu nhiên, lại không thể không đem chúng nó đương chân thật tiểu hài tử giống nhau đi đối đãi. Còn muốn quanh năm suốt tháng mà ở trượng phu trước mặt phối hợp diễn kịch. Trong lòng khẳng định là phi thường chán ghét đi, xin hỏi. Chu Thừa Thạc vẫn luôn ở lưu ý bọn họ nói chuyện. Càng nghe càng mơ hồ, nhịn không được ra tiếng hỏi. Các ngươi đang nói người nào ngẫu nhiên? Cố Manh lười đến giải thích, chỉ đối hắn nói, người trước hết nghe. Thật không hiểu liền cuối cùng hỏi, ân cần từ đảo đài nào đó bàn ăn hạ lấy ra tới một chương giấy. Đẩy đến đảo đài trung ương, nói, đây là ngày hôm qua ở tầng hầm ngầm nữ thi nơi đó tìm được. Nắm ở nàng trong tay, cái gì? Chu Thừa Thạc lúc kinh lúc giống, tầng hầm ngầm còn có nữ thi. Smart tiểu hỏa xem bất quá đi, có chút không kiên nhẫn mà đối Chu Thừa Thạc nói. Ai nha ta đi, người liền trước đừng xen mồm, nghe bọn hắn mấy cái nói xong trước, lão đánh gãy, có ý tứ sao, bị một cái phi chủ lưu khoa tay múa chân, Chu Thừa Thạc trong lòng không thoải mái, đang muốn cùng hắn lý luận hai câu, bên kia Cố Manh đám người đã tiếp tục tham thảo đi xuống. Hoàn toàn không chú ý bọn họ bên này trạng huống, Chu Thừa Thạc ngượng ngùng ở đất miệng. Chạy nhanh ngưng thần lắng nghe Cố Manh nói, ngày hôm qua đi tầng hầm ngầm xem qua, thi thể bị phong ở xi măng, cùng xi măng mà dung ở bên nhau, chia lìa không khai, nhưng là từ lộ ra mặt đất bộ phận có thể thấy được. Thi thể là cái kia nữ quỷ, hoặc là nói là tú một cùng tiểu trí mẫu thân, cái này gia đình ban đầu chân chính nữ chủ nhân, đến nỗi này tờ giấy thượng đồ án. Cố Manh đem tổn hại trang giấy lấy lại đây, mặt trên mơ hồ nhưng biện họa chính là nào đó tiêu chí. Giống một cái đầu đuôi tương nuốt xà, hắn tiếp tục giải thích nói. Ân cần suy đoán, có thể là nào đó tà giáo, Bạc Diệp sốc hạ mắt xem hắn, theo sau lại nhìn về phía màu đen tiêu chí, Cố Manh nói. Tiên dương thông linh, linh hồn thay đổi. Chết mà sống lại linh tinh tổ chức, Đường Chỉ trầm ngâm trong chốc lát. Đoán được sự tình từ đầu đến cuối. Nói, nam chủ nhân nguyên phối sinh non sao? Bởi vì khó có thể tiếp thu hiện thực, cho nên tìm khác con đường. Làm hai người ngẫu nhiên, ý đồ đem chết đi thai nhi linh hồn phong ấn ở bên trong. Coi như chính mình hài tử dưỡng, Phan Bỉ Đắc bắt khối bánh quy tắc trong miệng. Có chút không thể lý giải. Cái kia nguyên phối chẳng lẽ là bị kích thích? Điên rồi, con rối dù sao cũng là con rối a. Như thế nào có thể tin tà giáo nói? Đương hài tử dưỡng, tang tử chi đao, không phải ngươi ta có thể lý giải, Cố Manh nói. Không có đối việc này đánh giá càng nhiều, Phan Bỉ Đắc nghe minh bạch Cố Manh ý tứ. Chạy nhanh ngậm miệng, lại nói, kia Lily cùng nguyên phối là chuyện như thế nào? Cố Manh nghĩ nghĩ, hỏi hắn, muốn nghe chuyện xưa sao? Phan Bỉ Đắc gật gật đầu, sao nữ nhân đã từng có cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình. Trượng phu sủng nàng, ái nàng, sinh hoạt luôn luôn trôi chảy. Hơn nữa mang thai, tất cả mọi người đắm chìm ở nghênh đón tân sinh mệnh vui sướng chung, nếu không phải người từ ngoài đến xâm nhập, hạnh phúc có lẽ sẽ vẫn luôn như vậy kéo dài đi xuống, người từ ngoài đến là nữ nhân khuê mật ngay từ đầu khuê mật chỉ là ngẫu nhiên bái phỏng, sau lại nương làm bạn thai phụ lý do, cơ hồ mỗi ngày xuất nhập, thực mau liền cùng phu thê hai người hình thành kiên cố hữu nghị, người giàu có đa số thiện lương. Nữ nhân thiện lương đến gần như thiên chân, chưa bao giờ hoài nghi quá khuê mật chân thật mục đích. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới thế giới sẽ đối nàng có mang ác ý. Thẳng đến sắp sinh trước một vòng, nàng ở khuê mật bồi hộ đi xuống bệnh viện, vô ý té ngã từ hơn 20 cấp bậc thang ngã xuống đi. Đương trường hôn mê, lại lần nữa tỉnh lại. Sinh non cùng tê liệt hai cái từ đem nàng ép tới cơ hồ thở không nổi, xuất viện sau nữ nhân hoạn. U buồn chứng, trượng phu ái nàng như cũ. Trừ lần đó ra càng có rất nhiều đau lòng, vì an ủi bị thương nữ nhân. Trượng phu ở bằng hữu dẫn tiến hạ, hiểu biết đến một cái đặc thù tổ chức, cũng định chế hai cái tiểu hài tử lớn nhỏ con rối. Đưa đến nữ nhân trước mặt, hắn nói, hai tử linh hồn đã ký sinh ở con rối chung, đây là con của chúng ta, ngày đó. Nữ nhân lộ ra lâu dài tới nay cái thứ nhất tươi cười, khuê mật như cũ mỗi ngày tiến đến. Luôn là một bộ áy náy đến chết bộ dáng, khóc đến hoa lê mang nước mắt, nhất biến biến xin lỗi, nói là vô pháp tha thứ chính mình lúc ấy không bảo vệ tốt nữ nhân lúc ấy đã có hoài nghi. Cảm thấy ở bệnh viện xảy ra sự cố ngày đó, có người ở sau người đẩy nàng một phen, nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến khuê mật trên người. Nàng thậm chí bởi vì khuê mật nguyện ý chiếu cố tê liệt chính mình mà thâm chịu cảm động, lệnh nữ. Nhân cảm thấy vui mừng chính là, khuê mật cũng không có dùng khác thường ánh mắt đối đãi nàng cùng trượng phu. Ngược lại theo chân bọn họ giống nhau, đem hai người ngẫu nhiên coi như sống sờ sờ tiểu hài tử đối đãi, một năm thời gian thoảng qua chỉ là. Sau lại sự tình liền mất khống chế, nữ nhân phát hiện khuê mật cùng trượng phu chi gian nhiều rất. Nhiều thật nhỏ hỗ động cùng chi tiết, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, thẳng đến ngày đó. Nàng kéo tê liệt thân thể ghé vào bên cửa sổ, chụp đến khuê mật cùng trượng phu cộng đồng tan tầm trở về cảnh tượng. Chỉ cảm thấy vô pháp lại lừa mình dối người, nàng cầm ảnh chụp cùng trượng phu đối chất. Trượng phu cảm thấy nàng không thể nói lý. Hai người bạo phát từ trước tới nay kịch liệt nhất khắc khẩu, bình tĩnh lại sau. Nữ nhân hồi tưởng đã từng, khuê mật nhất cử nhất động ở nàng trong mắt đều có khác giải đọc. Nàng bắt đầu có cừu hận cảm xúc, xé mở ngụy trang là ở trượng phu đi công tác rời đi kia một ngày. Khuê mật trực tiếp đem nàng quan vào tầng hầm ngơ mơ siêu châm chọc chính là. Nếu không phải khuê mật hành động, nữ nhân thậm chí không biết này chàng phòng ở có cái tị nạn dùng tầng hầm ngơ mơ siêu không biết từ. Khi nào bắt đầu, khuê mật so nàng càng hiểu biết này chàng phòng ở, càng hiểu biết nàng nam nhân, càng giống nhà này nữ chủ nhân, ba vòng sau. Nữ nhân chết ở tầng hầm ngơ mơ siêu trước khi chết, nàng gắt gao nắm thần bí tổ chức tiêu chí, mãnh liệt oán hận làm nàng nguyền rủa, muốn vĩnh viễn lưu tại này chàng trong phòng. Làm cái kia hủy tẫn nàng cả đời người nợ máu trả bằng máu, đồng thời. Tình thương của mẹ lại khiến nàng cầu nguyện. Nguyện sau khi chết hai đứa nhỏ vẫn như cũ có thể đã chịu chiếu cố, nữ nhân chết đi kia một khắc. Con rối sống lại đây. chỉ là bên trong ở tử thai linh hồn, tử thai có chết đi khi ký ức. Mỗi đêm đều sẽ cảm thấy đau đớn, cả người mạo huyết, mỗi khi ban đêm, Tiểu Trí liền sẽ hoang mang mà oán giận nói. Đau quá a, đau quá a, căn phòng lớn vì cái gì sẽ khuynh đảo, vì cái gì ra không được, vì cái gì không cho ta đi ra ngoài đâu. Sao, hiển nhiên, đứng ở ngươi phía sau người kia chính là Lily, Cố Minh tổng kết nói. Nếu tưởng hoàn toàn thoát khỏi cá chậu chim lồng trò chơi, liền phải làm Lily vĩnh viễn đương quỷ, đây là ngày hôm qua Tú Một báo cho hắn phương pháp, phan bỉ. Đắc dùng điểm thời gian, mới từ vừa rồi chuyện xưa chung lấy lại tinh thần. Hắn quơ quơ đầu, nói, chúng ta đầy yêu cầu kéo Lily tiến vào trò chơi. Cố Minh chạm mệt mỏi, nửa ngồi vào cao chân ghế, nói, hẳn là như vậy, chuyện này không có khả năng hoàn thành a. Chu Thừa Thạc đuổi kịp ý nghĩ, cái thứ nhất kêu lên, đầu tiên, chúng ta là quỷ, Lily nhìn không thấy chúng ta, liền tính lui một bước, chúng ta có biện pháp cùng Lily liên hệ thượng, nhìn đến trong phòng nhiều ra tới mấy cái người xa lạ. Nàng không được dọa điên, còn nguyện ý hảo hảo mà cùng chúng ta làm trò chơi. Hảo đi, lại lui một vạn bước đi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm Lily đứng ở ngươi phía sau? Lại làm nàng đem đồng giao niệm ra tới, cho nên tổng thượng sở thuật, không có khả năng a. Nghe xong Chu Thừa Thạc nói, Phan Bỉ Đắc nghĩ lại, xác thật khó khăn thật mạnh, hắn không cấm thở ngắn than dài. Đôi tay chống gò má, nói, tưởng không ra, đầu chọc, lúc này, bên cạnh Bạc Diệp nhẹ gõ hạ hắn đầu, nhàn nhạt nói, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì, làm chúng ta như thế nào yên tâm lưu lại ngươi một người. Phan Bỉ Đắc ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Diệp, mờ mịt một trận, bỗng nhiên nhớ tới này cục qua đi, các ca ca liền phải tiến vào thứ bảy ngày, mà chính mình sẽ theo chân bọn họ chia lìa, tư cập này. Tiểu thiếu niên cúi đầu, buồn không hé răng, một mình ảm đạm lên, sau thời gian qua 12 giờ. Biệt thự lầu một đại trung gõ vang 12 hạ, sở hữu người chơi đều ở tầng hầm ngầm. Ở góc làm thành một phòng, đối mặt một khối nữ nhân thi thể thảm không nỡ nhìn. Mặt ngoài đều là loang lổ xi măng, nhưng là chịu đựng quá nữ quỷ trà đạp mọi người giờ phút này đã sinh ra miễn dịch tàn nhang nhỏ sợ. Hãy đến phát run, vội vàng nói, rốt cuộc khi nào có thể đi ra ngoài, vì cái gì muốn đi ra ngoài. Lộ Lộ ngồi xổm ven tường cắn hắc móng tay, trong bóng đêm chỉ còn một cái đại thể hình dáng, cười ngớ ngẩn nói, lưu lại nơi này không hảo sao. Đúng vậy, ha ha, Cương Nha muội cũng đi theo cười. Lưu lại không hảo sao, tàn nhang nhỏ lập tức tiêu thanh. Hướng Chu Thừa Thạc bên người trốn, Chu Thừa Thạc không để ý tới kia hai cái điên điên khùng khùng. Nữ hài, đối tàn nhang nhỏ tự tin nói, người đừng vội, ngay sau đó nhìn về phía Cố Minh bọn họ. Nói, này đều giữa chưa các ngươi rốt cuộc là cái gì tính toán. Ân cần liếc hắn một cái, ngồi xổm xuống, đem trong tay chấp nhất giá cắm nến gần sát thi thể bên cạnh mặt đất. Thấp nhu thanh âm không nóng không lạnh, nói, cái này tầng hầm ngầm ban đầu dùng cho tị nạn, tàng thật sự bí ẩn, cho nên cơ quan sẽ ở phòng bếp cửa tủ mặt sau. Nếu là tị nạn dùng, nhất định sẽ có thông hướng ra phía ngoài mặt địa đạo. Ta đoán, địa đạo chính là lần này phó bản chạy trốn xuất khẩu, Chu Thừa Thạc ánh mắt sáng lên. Nói, người xác định. Ân cần sốc mắt lược hắn liếc mắt một cái, nói, không xác định, phi thường không xác định, ta nói bừa, ngươi ngàn vạn đừng tin tưởng, Chu Thừa Thạc, ngoặc kép, ngươi nói chạy trốn thông đạo, đường chỉ nhìn đến thi thể bên xi măng thượng có một đạo nhợt nhạt khe hở. Hỏi ân cần nói, đè ở thi thể phía dưới, ân cần gật đầu, từ trên mặt đất đứng lên, hắn nói, đợi lát nữa ta cùng Cố Minh lên lầu. Các ngươi đãi ở chỗ này, Bạc Diệp hỏi, không cần hỗ trợ, ân cần nói, hai người vậy là đủ rồi, tầng hầm ngầm hắc ám mà áp lực. Bạc Diệp nhìn chung quanh một vòng, hỏi ân cần nói, chuẩn bị triệu hoán bóng dáng, Ân cần lên tiếng, Bạc Diệp cử cao một ít giá cắm nến. Lại lần nữa nhìn về phía ân cần, liền thấy lay động ánh nến ở ân cần phía sau trên tường đầu hạ một. Đoàn vầng sáng, ở kia tối tăm vầng sáng trung gian, có một đạo nam nhân hắc ảnh, nhanh như vậy. Bạc Diệp hơi hơi kinh ngạc, chọn hạ đuôi lông mày, liền ở vừa mới. Kia bóng dáng vẫn là không tồn tại, bóng dáng sẽ căn cứ ý niệm hành động, bên cạnh Cố Manh mở miệng. Giải thích nói, Angela ôm vai hề búp bê vải, có chút lo lắng mà đối ân cần nói. Ngươi tùy tùy tiện tiện liền triệu hồi ra bóng dáng, không sợ nữ quỷ tới làm ngươi. Cố Manh cùng ân cần liếc nhau, không có ra tiếng, bọn họ cũng không chắc có thể hay không dẫn phát nữ quỷ công kích. Nhưng hiện tại đây là duy nhất phương pháp, đột nhiên. Angela xoay đầu chiều sau phía dưới xem, kỳ quái nói, ta mặt sau thứ gì? Nàng vừa định chân một bước, gót chân liền vướng ngã cái gì? Thiếu chút nữa té ngã, cái gì thứ gì? Phan Bỉ Đắc cầm giá cắm nến chiếu hướng nàng phía sau. Lầm nhầm nói, đừng nghi thần nghi quỷ, quái khủng bố, lời còn chưa dứt. Tối tăm ánh nến chiếu rọi ra trên mặt đất một cái phi đầu tán phát đầu. Tóc dài phía sau mơ hồ có thể thấy được than trì làn da kia đồ vật như to lớn màu trắng con nhện. Giống nhau nằm sấp trên mặt đất, không phải nữ quỷ là ai. Phan Bỉ Đắc cố nén không thét chói tai ra tiếng. Lại có người so với hắn trước kêu lên, nữ quỷ đột nhiên thoáng hiện sử tầng hầm ngầm loạn thành một. Nồi cháo. Cố Manh cùng Bạc Diệp đám người sắc mặt ngưng trọng mà lui ra phía sau một bước tản ra, Chu Thừa Thạc. Tàn Nhang nhỏ cùng Smart Tiểu Hòa phản ứng lớn nhất, một bên giống to kêu to, một bên ôm đầu chạy trốn, nơi này vốn là trống vắng. Tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, đánh tới, kích thích đến màng tai phát đau, Cố Manh nhíu nhíu mày. Bị ồn ào đến đau đầu. Không thể không đề cao âm lượng giống lên một tiếng. Đừng xào, kia một tiếng rất có tác dụng. Phủ qua sở hữu tiếng vang, cũng áp xuống sở hữu thét chói tai, Cố Manh nói. Bóng dáng ở ta cùng ân cần phía sau. Muốn quải cũng là chúng ta trước quải. Các ngươi kích động cái gì? Ngoặc kép, Chu Thừa Thạc đám người hai mặt nhìn nhau. Thầm nghĩ cũng là, bọn họ cố nén trụ sợ hãi không lại chạy trốn. Nhưng cũng không chịu lại tiếp cận ban đầu vị trí, đều dán vách tường trốn đến rất xa, này lạnh lùng tĩnh. Đại gia mới phát hiện, nữ quỷ chỉ là lẳng lặng mà nằm sấp ở nơi đó. Toàn bộ hành trình cũng không có hoạt động vị trí, Cố Manh trong lòng khẽ buông lỏng. Biết ít nhất vào giờ phút này, nàng sẽ không chết lại cắn có bóng dáng người chơi không bỏ tầng hầm ngầm lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người cảnh giác mà nhìn nữ quỷ, e sợ cho nàng đột nhiên bạo tẩu, nhưng 3 phút đi qua. Nữ quỷ chỉ là ghé vào thi thể bên, chỉ có kia viên khủng bố đầu ở phía trước sau sau hoạt động. Như là ở đánh giá chính mình sinh thời kia khối thân thể, lại một lát sau. Nữ quỷ tứ chi chấm đất mà chậm rãi bò lên trên dung hợp ở xi măng trong đất thi thể, mọi người chơ. Mắt nhìn nữ quỷ cùng một đoàn màu trắng dung dịch hóa, thẩm thấu vào xi măng khe hở gian, biến mất. Phan Bỉ Đắc khó có thể tin mà trừng lớn mắt theo một trận nặng nề, răng rắc tiếng vang. Trên mặt đất kia cổ thi thể thượng cứng còng tay chậm rãi chảo nắm. Như là ở hoạt động gân cốt ân cần lại lôi kéo Cố Manh lui về phía sau một bước, phong ấn thi thể xi. Măng chung quanh băng khai từng điều cái khe. Từ bên trong bò ra một người, chỉ là người nọ cả người che kín gồ ghề lồi lõm lớn nhỏ không đồng nhất xi măng khối. Tựa như một cái từ hòn đá xây thành quái vật theo quái vật đi phía trước bò. Lưu tại chỗ thiển hố lộ ra một cái cùng loại kéo hoàn đồ vật Bạc Diệp đi lên trước. Ngồi xổm xuống, phất khai thiển trong hầm ương trồng chất vôi bột phấn. Phát hiện phía dưới là một khối tấm ván gỗ thông đạo xuất hiện, hắn nói, sao ân cần cùng Cố Manh cùng. Chiều lầu một đi, đem mặt khác người cùng xác chết vùng dậy nữ nhân lưu tại một chỗ, người chuẩn bị như thế nào dẫn. Nàng tiến vào, Cố Manh hỏi, nếu ân cần liền như vậy công khai mà đi ra ngoài đối mặt Lily. khả năng sẽ trực tiếp đem nữ nhân cấp dọa vựng. Hà cùng Quy đều trượt chân, ân cần nói, Cố Manh. Ngoặc kép chấm hỏi, nhìn Cố Manh hoang mang tràn đầy biểu tình, ân cần lộ ra một cái cười nhạt, nói, đợi lát nữa ngươi khả năng phải về tránh một chút, Cố Manh mới đầu không hiểu. Nhưng là 5 phút đồng hồ sau, đương hắn ở phòng bếp nhìn đến ân cần chuẩn bị đem tú một đầu nhỏ ninh xuống dưới khi. Rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ, hắn một phen ấn xuống ân cần tay. Có chút kinh tủng nói, ngươi xác định. Ân cần tay còn đặt ở tú một đầu đỉnh, tiểu hai tử nghiêng đầu. Kẹp ở hai người chi gian, mắt to nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, Cố Manh thật sự không đành lòng, như vậy đáng yêu tiểu hai tử ngươi hạ thủ. Được, hắn hỏi, ân cần nhắc nhở nói. Theo ý ta tới, hắn chính là một cái mộc chế con rối, Cố Manh còn có chút rối ra mơ siêu hắn biết đối với đạt được. Bóng dáng người chơi mà nói. Song bào thai khôi phục bản thể bộ dáng, nhưng là trong mắt hắn, tú một vẫn là cái kia thủy linh linh, có máu có thịt tiểu hai tử, sợ Cố Manh không tin dường như. Ân cần đem rối gỗ lật qua tới, xà thấp sau cổ khẩu, chỉ vào sau cổ mộc văn thượng một đạo thật nhỏ thiền sắc khắc tự, hắn nói. Người này ngẫu nhiên vẫn là Trung Quốc chế tạo, Cố Manh tập trung nhìn vào. Liền thấy tú một kiều nộn sau cổ thịt thượng có một hàng thật nhỏ tự phù. Made in China, trò chơi này quá mức chi tiết uy tác giả có lời muốn nói. Không có gì hảo thuyết, trước tiên chúc đại gia Trung Thu vui sướng. Hết chương.